Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433: Tự giới thiệu. Qua Vu Thần Sơn chủ phong đại điện, vị trí rộng rãi, Sika triệu tập tất cả linh thú cùng đi lên lớp, chủ yếu cho chúng nó truyền thụ linh thú như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống. Thập đại pháp tắc cùng với hiện thế cùng tiên linh đại lục hiện trạng cùng với nguy cơ phương án giải quyết. Nội dung không nhiều, một buổi sáng liền có thể kể xong. Sika không yêu cầu xa vời toàn bộ tiểu động vật nhóm lý giải, nhưng muốn bọn chúng đem những này chuẩn tắc cùng yêu cầu khác trong tâm khảm liền có thể. Linh thú căn cứ dạy học hoàn cảnh thô sơ, mọi người liền ngồi trên mặt đất, dáng vẻ thoạt nhìn nhiều ít vẫn là có chút buồn cười. Sika là đại vương kiêm giáo sư, liền nhảy đến trên bục giảng, dùng di động đem tư liệu hình chiếu đi ra cho mọi người xem. Tiếp đó một bên giảng giải: Đại vương, người nói nhân loại bom nguyên tử thật sự có lợi hại như vậy sao? Khỉ tinh hỏi, có thể đem chúng ta căn cứ san thành bình địa, cho nên tùy tiện không nên đắc tội bọn hắn. Sika đáp, cắt miếng là có ý gì à? Lão Ngưu hỏi, chính là đem ngươi cắt thành từng mảnh giống như thịt bò nồi lẩu như thế, cầm tới trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ngươi đến cùng là cái gì Ngưu. Rốt cuộc nơi này Ngưu cũng không biết nói chuyện, cũng sẽ không biến thân. Sika đáp, thương là thế nào? Đạn thật cực kỳ đáng sợ sao? Heo tinh hỏi, Sika liền lấy ra chính mình linh tử súng. Nhiều người thù ánh mắt ngưng tụ, theo kia đen toa toa họng súng bên trong, bản năng cảm giác được cực đoan nguy hiểm, không hẹn mà cùng rụt cổ một cái. Làm một cái xuất sắc linh thú, chúng ta đầu tiên phải học được che giấu mình. Mục tiêu của chúng ta là Thanh Vân, cho nên tận lực không muốn cùng nhân loại dậy xung đột. Nếu không chúng ta sẽ đứng trước hai mặt thụ địch khốn cảnh. Mọi người rõ chưa? Rõ ràng, còn có cái gì nghi vấn sao? Sika ngắm nhìn bốn phía. Đại vương, chính là chúng ta lúc nào có thể về nhà a? Báo tinh hỏi, đây cũng là tuyệt đại bộ phận linh thú nhóm đều cực kỳ quan tâm vấn đề. Cái này liền nhìn chúng ta cố gắng của mình. Thanh Vân vấn đề không giải quyết, cho dù trở lại tiên linh đại lục cũng là linh khí đại giảm. Mọi người phải hiểu, chúng ta là đang giúp mình. Chúng ta tại làm một kiện vĩ đại sự tình. Nếu như chúng ta đem linh khí suy yếu ngăn trở, chúng ta chính là tiên linh đại lục công thần. Cho nên yêu cầu mọi người đồng tâm hiệp lực, chờ sự tình giải quyết, chúng ta sẽ lấy chúa cứu thế tư thái về nhà. Đều nghe đại vương. Ngao ô, anh anh, lồng lộng, trong đại điện chúng linh thú nhóm nhiệt tình tràn đầy. Bình thường sinh hoạt trừ ăn ra uống chơi nhạc đoạt địa bàn, nào có làm qua vĩ đại như vậy sự tình a. Mọi người tâm tư đơn thuần, tại Sika cổ vũ phía dưới, mới chính thức đem chính mình xem như linh thú liên minh một phần tử. Sika chóp đuôi khua khua, cái này bánh nướng nó cho nhiều người thú nhóm vẽ bên trên, nó cũng sẽ cố gắng trợ giúp mọi người đi thực hiện. Bạch Linh bọn chúng nơi nào không biết, Sika gia hỏa này biết nhất lắc lư tiểu động vật, bất quá nghe ngược lại thật sự là rất nhiệt huyết. Bọn chúng đúng là làm một kiện vĩ đại sự tình đâu. Sika lại nhìn thời gian, còn rất sớm, liền nói, mọi người đi lên tự giới thiệu một phen a, đều biết nhau một cái. Ta trước chính thức giới thiệu một chút chính mình. Bản Miêu gọi Sika, năm nay 3 tuổi, thực lực là cao cấp linh thú, 2 ngày nữa hẳn là thánh thú, mấy ngày nữa đại khái chính là trung cấp thánh thú, nhiều nhất nửa tháng ta liền cao cấp thánh thú. Hy vọng tất cả mọi người có thể giống ta dạng này, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn cấp, tăng thực lực lên. Sika giới thiệu xong, nhiều người thú hai mặt nhìn nhau, nào có người dạng này giới thiệu chính mình. Mặc dù mọi người không quá tin tưởng Sika tấn cấp tốc độ, bất quá nó vẻn vẹn chỉ là cao cấp linh thú liền có nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn, cũng là để nhiều người thú không dám xem thường. Sika nói như vậy cũng là vì để cho mọi người càng thêm tin phục nó. Rốt cuộc linh thú nhóm tôn sùng thực lực, Sika thực lực chỉ có xa xa tại bọn chúng phía trên, mọi người mới thật cam tâm vì thuộc hạ. Sau đó chính là lão thành viên tự giới thiệu. Ta gọi Bạch Linh, là phó minh chủ. Ta chính là cửu vĩ hồ tộc, cũng sắp tấn cấp thánh thú. Cửu vĩ hồ tộc tại linh thú giới thanh danh rất lớn. Rốt cuộc trong tộc là đi ra cửu vĩ thần thú. Huyết mạch liền so bình thường linh thú cao đẳng không biết bao nhiêu. Nhiều người thú nhóm tự nhiên sẽ không coi thường Bạch Linh. Ta gọi Hồng Tụ, là nhân viên quản lý. Đại sự về Sika quản, việc nhỏ đều thuộc về ta quản. Còn không có phân tốt địa bàn linh thú nhóm. Tan học về sau tìm ta đăng ký. Lại là một đầu quyền hạn đại lão. Chúng linh thú âm thầm ghi lại. Về sau nhìn thấy Hồng Tụ phải gọi Hồng Tụ đại nhân mới được. Muốn không đi đưa chút lễ a. Phân đến địa bàn khả năng liền sẽ lớn một chút. Lão tử gọi Vũ Nhị. Xe công cộng tài xế. Vũ Nhị đã tuyệt vọng. Đại khái đời này chính là làm thú cưỡi mệnh a. Ai kêu chính mình đánh lại không thể đánh. Hết lần này tới lần khác còn bay nhanh. Sau đó Mộng Ngư, Ảnh, Thu, Hổ Bối Bối, Hùng Bảo Bảo cũng đều giới thiệu chính mình. Theo lão thành viên môn thực lực tới nhìn, kém nhất đều có cao cấp linh thú đỉnh phong. Hồng Tụ cùng Thu đều là thánh thú. Tính là cực mạnh đội ngũ. Lão thành viên môn giới thiệu xong chính mình. Chính là thành viên mới lên đài giới thiệu. Vị thứ nhất lên đài là Kiêng Ngưu Ma Vương. Hắn là thánh thú. Tối hôm qua bổ sung linh lực về sau. Hiện tại đã có thể hóa hình. Biến thành lỗ mũi trâu. Ngưu giác, cái đuôi trâu dáng vẻ. Cực kỳ giống Ngưu Ma Vương. Thoạt nhìn hung thần ác sát. Toàn thân nhô lên cơ bắp. Cứng rắn thực thực. Giống như từng khối kiên cố đầu. Ta gọi Ngưu Thiết Trụ. Không có cái gì lớn bản lĩnh. Chính là khí lực lớn. Thân thể rắn chắc. Che miệng đần. Đại vương nói cái gì ta làm thế chính là. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt a. Cái này chất phác đàng hoàng thanh âm phối hợp Ngưu Thiết Trụ kia một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Quả nhiên bề ngoài là có lừa dối tính. Đây là một đầu cùng Sika một dạng đàng hoàng ngưu. Vị thứ hai lên đài. Là con kia hồ tộc thiếu nữ. Nàng cũng là thánh thú. Chỉ là chủng tộc không giống Bạch Linh như vậy có bối cảnh. Chỉ là một đầu phổ thông linh hồ. Tấn cấp thánh thú đã có chút không dễ. Nàng bổ sung linh lực về sau. Cũng có thể hóa hình. Liền biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp dáng vẻ. Làn da trắng nõn tinh tế. Mạo so tây thi. Cam sắc tóc dài choàng tại sau lưng. Trên đầu có hai con hồ lỗ tai. Cái mông phía sau còn có một cái xinh đẹp cái đuôi to. Thân thể xinh đẹp, Sika liền nhìn nàng chằm chằm. Quả nhiên tiểu hồ nương đều nhìn rất đẹp đâu. Không có ý tứ gì khác. Chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Đều không có tiểu thanh nịnh cùng thất thất đẹp mắt. Hồ tộc thiếu nữ cũng nhìn lấy Sika. Mỉm cười, còn vụng trộm cùng nó nháy mắt. Giữa hai người động tác bị Bạch Linh nhìn ở trong mắt. Nhìn Sika chằm chằm lấy nhân ra nhìn nhập thần. Nàng liền vụng trộm duỗi ra móng vuốt nhỏ, dẫm tại Sika phần đuôi bên trên. Con mắt thì chằm chằm lấy kia hồ tộc thiếu nữ. Hừ hừ ám đạo, tiểu hồ ly tinh. Sika thu hồi tâm thần, một mặt nghiêm túc, âm thầm đem chính mình cái đuôi to rút về. Gật đầu tỏ ý hồ tộc thiếu nữ bắt đầu tự giới thiệu. Gặp qua đại vương, gặp qua các vị, tiểu nữ tử tên là Hồ Tiểu Thiến. Linh hồ nhất tộc. Ta am hiểu hỏa hệ pháp thuật, hy vọng có thể vì đại vương ra một phần lực. Nói xong, Hồ Tiểu Thiến lại hướng Sika nháy nháy mắt. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Linh am hiểu huyễn thuật cùng phong hệ pháp thuật. Phong phối hợp hỏa, hẳn là rất mạnh, hy vọng các nàng có thể thật tốt hợp tác a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.